Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, xúc phạm cấm kỵ. Hoàng thành, Viêm Long Điện, Phụ Hoàng, cổ trường Hà truyền đến tin tức, sát hại rất nhiều đại thần cùng đả thương nhi thần hung đồ đã tìm được. Còn mời Phụ Hoàng mau mau hạ chỉ đem cái này hung đồ cầm nã. Hạ Cửu Xuyên chính quỳ sát tại điện, hạ khóc lóc kể lể, bày biện ra một bộ cực kỳ đáng thương bộ dáng. Đế tọa phía trên, hạ Thuần Phong nhíu mày, trong lòng hàm ẩn hạ Cửu Xuyên bất tranh khí, có thể trong mắt cũng có được vẻ đau lòng. Mặc dù hạ Cửu Xuyên bất học vô thuật, có thể hắn dù sao cũng là con của mình, giờ phút này bị người đánh thành bộ dáng như vậy. Hạ Thuần Phong trong lòng cũng tự nhiên nén giận, mà lại những ngày qua hắn phái người điều tra Viêm Long Huyền Hỏa Đan hạ lạc, căn bản cũng không có nửa điểm đầu mối. Giờ phút này tâm tình chính là bực bội thời điểm, tự nhiên đối hạ Cửu Xuyên không có bao nhiêu sắc mặt tốt. Chậm nói cho ngươi bao nhiêu lần, để ngươi thiếu cùng cổ gia người tiếp xúc, hiện tại ngươi bị người đánh thành bộ dáng như thế, quả thực cho ta hạ thức hoàng tộc mất hết mặt. Hạ Thuần Phong vỗ án nổi giận nói, nhi thần biết sai, còn mời Phụ Hoàng trách phạt. Hạ Cửu Xuyên thân thể lắc một cái, vội vàng dập đầu thỉnh tội nói, nhìn một cái ngươi nào có hoàng tử bộ dáng, chấm thật sự là muốn bị ngươi tức chết. Hạ Thuần Phong sắc mặt xanh xám khiển trách, có thể phụ tử ở giữa huyết mạch tương liên, huống hồ Xuân Tiêu Lâu chết nhiều như vậy vương công quý tộc. Hạ Thuần Phong cũng không thể nào để cho hung đồ ung dung ngoài vòng pháp luật. Xuân Hải, ngươi bồi nghịch tử này đi một chuyến đi. Hạ Thuần Phong tự nhiên thở dài nói, tuân chỉ. Trương Xuân Hải khom người đáp ứng, mà điều này cũng làm cho hạ Cửu Xuyên sắc mặt đại hỉ, vội vàng hướng Phụ Hoàng tạ ơn. Phải biết Trương Xuân Hải thế nhưng là võ vương cảnh cường giả, có hắn cùng đi đối phương đừng hòng trốn cách hoàng đô. Hoàng thành môn tại mở ra, hạ Cửu Xuyên trên sự dẫn dắt trăm tên kim giáp vệ trùng trùng điệp điệp ra hoàng thành, thẳng đến thành Bắc Linh Hồn Hiệu Cầm Đồ mà tới. Cùng một thời gian, Linh Hồn Hiệu Cầm Đồ, Lục Kiếp ngay tại bàn lật xem một bộ thư tịch, miệng bên trong càng là liên tục ngáp một cái. Đây cũng không phải là Lục Kiếp cố ý hành động, mà là hắn thật cảm thấy rất buồn ngủ. Mỗi cách một đoạn thời gian Lục Kiếp liền cần ngủ say. Loại tình huống này đã tiếp tục không biết bao nhiêu năm. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao năm đó Cửu Tiêu Chu Ma Đại Trận mang đến cho hắn cực lớn trọng thương, nếu như đổi lại đã từng, Lục Kiếp đã sớm bắt đầu ngủ say. Chỉ là làm hắn nhìn thấy Vân Phượng Ca lưu lại tự viết, hắn cũng chỉ có thể đem ngủ say sự tình về sau riêng một riêng. Ra, không tốt, không tốt. Bỗng nhiên, chỉ gặp Hoàng Tam bước nhanh đi vào Lục Kiếp thân trước, trên mặt bày biện ra cực kỳ vẻ lo lắng, đôi môi đều tại đây khắc phát run. Sự tình gì ngạc nhiên? Lục Kiếp nhướng mày nói, Hoàng Thành cấm quân. Hoàng thành cấm quân ngay tại hướng chúng ta cái này chạy đến. Hoàng Tam đứt quãng nói, đạp đạp đạp. Không đợi Hoàng Tam nói dứt lời, chỉ nghe đại địa chấn động thanh âm tại ngoại giới truyền đến. Bất quá thời gian ba cái hô hấp liền đem toàn bộ hiệu cầm đồ vây quanh. Hoàng thành cấm quân làm sao lại tới đây? Kim bàn tử biến sắc. Phải biết cái này hoàng thành cấm quân mỗi cái đều là chân khí cảnh tu vi. Đây chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu là không có phát sinh đại sự, hoàng thành cấm quân là tuyệt sẽ không xuất động. Một tiếng vang thật lớn tại truyền đến. Chỉ gặp hiệu cầm đồ cửa gỗ bị người một cước đá bể. Kia tản mát mảnh gỗ vụn trong không khí tung bay, càng nương theo lấy người tới quát lớn thanh âm. Lớn mật hung đồ, còn không thúc thủ chịu trói. Chỉ gặp hạ Cửu Xuyên tại kim giáp vệ chen trúc bên trong nhanh chân mà vào. hắn liếc mắt liền thấy Hiệu Cầm đồ bên trong lục kiếp. Trên mặt cũng bày biện ra một bộ vẻ hung ác. Ngươi cái này cẩu vật quả nhiên ở đây. Hạ Cửu Xuyên lên tiếng giận mắng. Lúc này, lục kiếp sắc mặt rất âm trầm. Âm trầm tới cực điểm. Liền liền quanh mình nhiệt độ đều tại quỷ dị hạ xuống. Càng làm cho thân ở Hiệu Cầm đồ người không khỏi dùng mình một cái. Bao lâu rồi? Lục kiếp đã có chút nhớ không rõ. Bởi vì thời gian cách xa nhau quá xa, chỉ là lục kiếp rõ ràng nhớ kỹ, đã từng có một vị bước vào thần linh chi cảnh đại yêu. Một cước đem Hiệu Cầm đồ cửa gỗ đá nát, mà đối phương hạ tràng chính là bị hắn lột da rút xương. Sống sờ sờ chế thành một chiếc thiên đăng, trọn vẹn tại linh hồn Hiệu Cầm đồ thiêu đốt 3.000 năm. Nhà, lục kiếp đối cái chữ này rất lạ lẫm. Hắn cũng chưa hề biết cái chữ này hàm ý. Thế nhưng là hắn tại linh hồn Hiệu Cầm đồ được cực kỳ lâu. Cái này linh hồn Hiệu Cầm đồ chính là nhà của hắn. Lục kiếp cũng quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư linh hồn Hiệu Cầm đồ từng giờ từng phút. Bởi vì đây là cấm kỵ của hắn. Dám có người xúc phạm cấm kỵ của hắn, vậy người này liền muốn tiếp nhận hắn thao thiên nộ hòa. Lục kiếp như thế cũng không nghĩ tới, đã cách nhiều năm lại còn có người dám đá nát hắn cánh cửa. Đát đát đát, lục kiếp năm ngón tay tại gõ động lên thân trước bàn. Không ngừng phát ra tràn ngập rung động thanh âm, chỉ là một cỗ quỷ dị âm phong đột ngột tại Hiệu Cầm đồ bên trong thổi qua. Càng ẩn ẩn có vong hồn kêu khóc thanh âm tại truyền đến. Ngươi muốn chết như thế nào? Lục kiếp hai con người nhắm lại nhìn về phía Hạ Cửu Xuyên. Một vòng tàn nhẫn ác độc tiếu dung từ khóe miệng của hắn phác họa mà ra. Hạ Cửu Xuyên mặc dù là cái da áo túi cơm, có thể hắn cũng không ngu xuẩn. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được cái này Hiệu Cầm đồ không khí bỗng nhiên biến âm trầm quỷ dị. Từng đạo âm phong càng là không ngừng thổi qua hắn phần gáy. Để ra đầu của hắn đều tại run lên. Ngươi, ngươi, ngươi. Hạ Cửu Xuyên liên tiếp nói mấy cái ngươi chữ. Dưới chân bộ pháp không tự chủ đang lùi lại. Trên mặt bày biện ra một vòng vẻ sợ hãi. Thời khắc sinh tử dựng dục đại khủng bố. Cái này tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Làm lục kiếp tức giận thời điểm. Cái này cũng chứng minh ác ma ngay tại chậm chậm mở hai mắt ra. Phàm là ác ma để mắt tới người, kết cục của người này tuyệt đối phải thê thảm đến cực điểm. Tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Bỗng nhiên, Hạ Cửu Xuyên bước chân dừng lại. Hắn bỗng nhiên hồi tỉnh lại. Chính mình tại sao phải sợ lục kiếp? Bên cạnh mình thế nhưng là có trọn vẹn trên trăm tên kim giáp vệ. Còn có một vị võ vương cấp cao thủ liền ở phía sau hắn. Hôm nay đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay chết là ngươi. Hạ Cửu Xuyên lên tiếng giống to. Sau đó phất tay mệnh lệnh kim giáp vệ nói. Đem hắn bắt lại cho ta. Nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Vâng, điện hạ, tranh tranh tranh. Đao binh tại ra khỏi vỏ. Hàn quang đang lóe lên. Đao kiếm tranh minh thanh âm không dứt bên tai. Chỉ gặp kim giáp vệ hung hãn không sợ chết hướng lục kiếp đánh tới. Chân khí nổ đùng thanh âm càng làm cho linh hồn Hiệu Cầm đồ rung động ầm ầm. Giết bọn hắn, lục kiếp âm trầm nói nhỏ. Đi chết đi, Hoàng Tam trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh huyết đao. Phía trên chính lóe ra quỷ dị huyết hồng chi sắc. Từng sợi huyết khí tại đỉnh đầu hắn bốc hơi. Chém ra một đao thời điểm huyết sắc đao mang gào thét mà ra. Trực tiếp liền hướng kim giáp vệ đánh tới. Cùng một thời gian, Lý Tứ Vương Ngũ Triệu Lục cũng không cam chịu lạc hậu. Trong tay đồng thời thêm ra một thanh huyết đao. Mang trên mặt tàn nhẫn vẻ bạo ngược hướng kim giáp vệ đánh tới. Bọn hắn đã từng tuy là lưu manh vô lại. Có thể thực chất bên trong lại lộ ra một cỗ ngoan kình. Từ khi uống vào huyết nguyên đan tu luyện huyết ma kinh, trong lòng hung tính càng là tại ngày càng tăng trưởng. Giờ phút này lục kiếp để bọn hắn giết người, bọn hắn tự nhiên không dám bất tuân. Kiệt kiệt kiệt, Hoàng Tam bốn nhân khẩu bên trong phát ra cực kỳ âm trầm nụ cười quỷ quyệt âm thanh. Hai con người đều đã màu đỏ tươi một mảnh, đáng sợ huyết khí đang tràn ngập mà ra. Trong tay huyết đao không ngừng chém xuống từng khỏa đầu lâu. Đại lượng tiên huyết phun ra tại trên mặt của bọn hắn. Ngược lại càng làm cho bọn hắn hung ác điên cuồng đứng lên. Huyết ma đại pháp, huyết ma kinh ác độc đến cực điểm. Hoàng Tam bốn người giữ tợn gầm nhẹ, tựa như thật hóa thành trong truyền thuyết huyết ma. Rất nhiều tinh lực bị bốn người điên cuồng hấp thụ. Trên người huyết mang càng là tải không ngừng tăng vọt. Lớn mật yêu tà. Bỗng nhiên, đang lúc Hoàng Tam bốn người tiến hành huyết tinh giết chóc thời điểm, một tiếng xuân lôi bảo uống bỗng nhiên truyền đến. Chỉ gặp Hoàng Tam bốn nhân khẩu bên trong hét thảm một tiếng. Trong tay huyết đao rơi xuống trên mặt đất. Sau đó ôm đầu rú thảm đứng lên. Xoẹt. Một thân ảnh đột nhiên tiến vào hiệu cầm đồ bên trong. Không là Trương Xuân Hải hay là người nào? Nhìn qua một nửa kim giáp vệ bị người chém xuống đầu lâu. Trương Xuân Hải sắc mặt băng hàn đến cực điểm. Võ vương cấp khí thế khủng bố tại bắn ra. Nhìn về phía Hoàng Tam bốn người ánh mắt bày biện ra cực kỳ đáng sợ sát cơ. Lúc đầu dựa theo Trương Xuân Hải ý nghĩ, trăm tên kim giáp vệ đầy đủ cầm nã hiệu cầm đồ bên trong hung đồ. Cũng căn bản không cần hắn vị này võ vương xuất thủ. Thế nhưng là Trương Xuân Hải vạn vạn không nghĩ tới, những này kim giáp vệ vậy mà không phải là đối thủ. Ngược lại hao tổn nhiều người như vậy, điều này cũng làm cho hắn ngay lập tức tiến vào hiệu cầm đồ ở trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.